Chương 2726, tự tư mà biến thái lòng ham chiếm hữu, 2. Lãnh Vũ Mạt khó có thể tin trừng mắt Lãnh Cương, cũng bởi vì cái này, cũng bởi vì mẹ ta không đồng ý đem Hồng Miên gả cho ngươi, ngươi liền đối mẹ ta làm ra loại chuyện đó. Lãnh Cương trên mặt giữ tợn thần sắc chậm rãi biến mất, trở nên ấm lãnh, đã nàng coi ta là chó, vậy ta liền để nàng nếm thử so làm chó còn không bằng thời gian. Còn Hồng Miên, đã ta không lấy được, như vậy ta tình nguyện hủy, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Lãnh Vũ Mạt hai con ngươi dần dần trở nên xích hồng, nàng gắt gao trừng mắt Lãnh Cương, trong lồng ngực hận ý như nham tương cuồn cuộn. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, hết thể bi kịch căn nguyên, cũng chỉ là một cái nam nhân tự tư mà biến thái yêu. Không, vậy căn bản liền không coi là yêu, bất quá là để nhân buồn nôn lòng ham chiếm hữu mà thôi. Lãnh Cương nhìn nàng kia phẫn hận muốn điên dáng vẻ, ngược lại cười to lên, như là đã bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không cần ẩn giấu đi. Chỉ cần ngươi cùng Lãnh Nhược Lâm vô thanh vô tức chết ở chỗ này, từ nay về sau, liền rốt cuộc không ai có thể lật ra năm đó chân tướng. Thắng liên tiếp không thể, Vân Lĩnh Lãnh gia, đồng dạng không thể. Những năm này, Lãnh Cương vùi ở Liên gia, không dám bại lộ mình đã từng phản bội qua Lãnh Nhược Lâm sự tình. Sợ nhất chính là Lãnh Nhược Lâm, ngay cả Vũ Mạt còn sống, mà Vân Lĩnh Lãnh gia lại bởi vì đọc lấy tình nghĩa, tìm tới cửa. Nếu như bị Vân Lĩnh Lãnh gia truy nã, kia dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ sợ cũng phải kết cục thê thảm. Nhưng bây giờ tình thế đã khác biệt. Phù Tang Thành sự tình huyên náo lớn như vậy, Lãnh gia đều không có nửa điểm phản ứng. Vậy đã nói rõ Lãnh gia thật cùng Lãnh Nhược Lâm đoạn tuyệt quan hệ, căn bản liền sẽ không quan tâm nàng chết sống. Lại thêm bây giờ Lãnh Nhược Lâm cùng ngay cả Vũ Mạt mình tìm tới cửa, hắn chỉ cần giết hai người, lại cao chạy xa bay. Từ đây không có chứng cứ, trời cao mặc cá nhảy, hắn rốt cuộc không cần sợ Lãnh gia tìm hắn báo thù, cũng không cần lại làm mặc người phân công nô dịch. Lãnh Vũ Mạt lạnh lùng nhìn xem hắn, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Lãnh Cương cười nhạo một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, quần áo trên người đột nhiên vỡ ra. Trên thân từng cục cơ bắp tư nở dê tờ ơ cờ phồng lớn, cả người giống như thổi phồng lớn hơn một vòng. Mà trên da rẻ của hắn, như bị dắt lên một tầng kim quang. Lãnh Vũ Mạt hồng liên đoạt phách đao chém tới, lại phát ra làm một thanh âm vang lên, trực tiếp bị bắn ra. Liền ngay cả hỏa diễm, cũng không thể làm bị thương cái này làn da mảy may. Ha ha ha ha, Lãnh Cương cười to, đại tiểu thư, ngươi lời vừa rồi, ta hiện tại hoàn trả cho ngươi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn phá ta kim cương bất hoại thân, chẳng lẽ ngươi không biết, năm đó mẹ ngươi Nhược Lâm tiên tử vang danh thiên hạ, thực lực kinh người. Nhưng nếu luận thực sự phòng ngự cùng cận chiến, ngay cả mẹ ngươi đều cần hộ vệ của ta sao? Chỉ tiếc, ta một lời bảo hộ, cuối cùng tất cả đều cho chó ăn. Lãnh Cương trong mắt tràn đầy hung tàn sát ý, nâng lên nắm tay, hướng phía Lãnh Vũ Mạt hung hăng đập tới, liền để ta tại mẹ ngươi trước mặt đem ngươi nện thành thịt nát, sau đó, lại để cho mẹ con các ngươi, đi âm tào địa phủ gặp gỡ đi. Hoành một tiếng vang thật lớn ở trong trời đêm bộc phát. Ngồi ở một bên Lãnh Nhược Lâm tóc quần áo bị kình phong thổi không ngừng bay lên. Hai mắt của nàng trừng lớn, tràn đầy chiếu rọi ra Lãnh Vũ Mạt thân ảnh. Nhưng mắt thấy phải bị Lãnh Cương một kích toàn lực, Lãnh Vũ Mạt lại lông tóc không thương, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Ngăn tại trước mặt nàng, là một cái khôi ngô thân ảnh cao lớn. To lớn nắm đấm cùng Lãnh Cương nắm đấm đối cùng một chỗ, lúc này mới cuốn lên kia kinh thiên động địa khí lãng. Lãnh Cương lảo đảo lấy lui về sau một bước. Kinh sợ nhìn về phía người tới. Thấu chương xong.